Vũ thần chúa tể, chương 4707, bóng trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, hắn nói còn chưa dứt lời. Tần Trần cũng đã thôi động vạn giới ma thu, đem linh hồn hắn, trong nháy mắt thôn phệ. Quản ngươi có thể làm gì? Ta Tần Trần không cần. Vạn giới ma thụ trên, nhất đạo hắc ám khí tức cũng từ từ di tán đi ra. Rầm rầm rầm, cùng lúc đó, trên trăm nửa bước chí tôn bản nguyên, cũng nhất tề nổ bể ra đến, bị vạn giới ma thụ thu nhận, trở thành vạn giới ma thụ dưỡng phân. Trong, một cổ tinh thuần lực lượng, chuyển lại đến Tần Trần trong cơ thể. Vù vù, Tần Trần trong cơ thể hắc ám vương huyết, cùng hắn thân xác triệt để dung hợp lại. Ùng ùng, Tần Trần trên thân khí tức biến phải càng thêm ngưng thật cùng đáng sợ. Nhưng chẳng biết tại sao, Tần Trần lại cảm giác được trong thân thể mình lực lượng có chút không khỏe, cũng không từng hoàn toàn hòa hợp kết hợp. Điều này làm hắn hơi hơi nhíu mày. Lúc này, trên sân chỉ còn dư lại viên kia cấp chí tôn nhân tộc bản nguyên. Đại nhân, mấy đạo tiếng âm vang lên. Huyết Hà Thánh Tổ mấy người cũng đều liên tục xúm lại qua đến. Mỗi một người bọn hắn trên thân khí tức đều có một ít đề thăng. Không phải nói tu vi đề thăng, mà là dung hợp hắc ám chi lực, có vũ trụ hải trong hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng. Bất đồng lực lượng kết hợp, tự nhiên sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bao gồm Huyết Hà Thánh Tổ, cái kia nguyên bản huyết khí sôi trào bản trong cơ thể, lại vẫn mang theo từng tia hắc ám khí tức, phảng phất như là theo hắc ám chi hải trong đi tới. Huyết Hà Thánh Tổ thôi động huyết hà, cuồn cuộn trong huyết hà hắc khí oanh nhiễu, biến phải bộc phát đáng sợ. Ha ha ha, Hồng Hoang Tổ Long, cái này nhìn ngươi sau này làm sao còn cùng bản tổ kiêu ngạo. Này hắc ám nhất tộc chí tôn tinh huyết, còn thật là đại bồ. Dung hợp hai giới quy tắc, chờ bản tổ khôi phục đỉnh phong tu vi, nói không chừng thì có khả năng mượn cơ hội này dò xét đến siêu thoát chi cảnh. Hắc hắc hắc, Huyết Hà Thánh Tổ hướng về phía Hồng Hoang Tổ Long đắc ý cười nói. Hồng Hoang Tổ Long khinh thường nói, nhìn ngươi triển vọng, hôm nay vùng vũ trụ này thiên đạo bản nguyên đã không bằng chúng ta trước kia cường đại. Bản tổ hôm nay khôi phục phần lớn tu vi, chờ chân chính khôi phục đỉnh phong cảnh giới, sớm liền trực tiếp thành tựu siêu thoát, há là ngươi có thể so sánh. Còn nữa nói, bên trong cơ thể ngươi có hai loại hoàn toàn khác biệt bất đồng vũ trụ lực lượng, nói không chừng ngược lại sẽ hạn chế ngươi bước vào siêu thoát chi cảnh. Đắc ý cái gì? Huyết Hà Thánh Tổ dương dương đắc ý nói. Hắc ám chi lực chính là vũ trụ hải trong lực lượng. Đối với bản tổ mà nói, chỉ sẽ có ích lợi. Sao lại có hạn chế? Ngươi đây đố kỵ. Được, đừng tranh. Tần Trần không nói gì lời nói. Này hai lão, chỉ biết đấu võ mồm. Tần Trần khoát tay, đem sau cùng nhất đạo hắc ám chí tôn lực thu vào bên trong cơ thể. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nhân tộc chí tôn bản nguyên. Trải qua trăm triệu năm lột xác, cái nhân tộc này chí tôn bản nguyên trong cũng ẩn chứa một cổ cường đại hắc ám lực lượng bản nguyên. Như vậy nhất đạo bản nguyên là nhân tộc tiền bối. Tần Trần tự nhiên không muốn trực tiếp thôn phệ, nhưng mà lưu lại nơi này là cũng không phải là rất thỏa, nhìn lại chỉ có thể trước lên. Tâm tư khẽ động, Tần Trần hướng về phía cái kia bản nguyên mạnh mẽ giơ tay thu lấy. Liền hắn sắp nắm bắt cái kia bản nguyên trong nháy mắt. Vù vù, này nhất đạo bản nguyên trong. Đột nhiên nhất đạo bóng trắng đi tới. Đây là một cái người, nhưng làm sao cũng thấy không rõ khuôn mặt, thậm chí là vóc người. Rõ ràng liền đứng ở nơi đó. Vô cùng quỷ dị. Hẳn là một cường giả. Chẳng lẽ là cái này bản nguyên viễn cổ thời điểm nhân tộc cường giả? Tần Trần trong lòng hơi động. Người tuổi trẻ, ngươi lòng can đảm rất lớn đi. Không đợi Tần Trần lên tiếng, bóng người này dẫn đầu nói. Các hạ là ai? Tại đây giả thần giả quỷ. Đại nhân, để cho bản tổ giết chết hắn. Huyết Hà Thánh Tổ gầm thét một tiếng. Oanh, cuồn cuộn hắc ám Huyết Hà. Trong nháy mắt cuồn cuộn ra. Đem bóng trắng trong bọc. Sẽ yên diệt. Nhưng mà, Huyết Hà Thánh Tổ lực lượng. Cư nhiên chỉ là theo bóng trắng trên thân lướt qua. Cư nhiên không có mang đến cho hắn mảy may tổn thương. Viễn cổ hỗn độn chi lực. Các hạ chẳng lẽ là một vị viễn cổ hỗn độn thần ma? Này bóng trắng nhìn Huyết Hà Thánh Tổ. Có vẻ hơi kinh ngạc. Biết bản tổ, còn dám tại bản tổ phía trước kiêu ngạo. Huyết Hà Thánh Tổ hừ lạnh một tiếng. Nhất đạo tàn hồn mà thôi. Khó trách không sợ bản tổ Huyết Hà chi lực. Bất quá, các hạ cho là mình không có huyết khí. Bản tổ liền không làm gì được ngươi sao? Cuồn cuộn trong Huyết Hà, một cổ đặc thù thần hồn ba động tràn ngập ra. Huyết Hà Thánh Tổ là ai? Viễn cổ cao nhất hỗn độn thần ma. Hắn sở dĩ không có thể trước tiên bắt bóng trắng. Chỉ là bởi vì Huyết Hà Thánh Tổ hôm nay tu vi chưa hề khôi phục đỉnh phong mà thôi. Nhưng chỉ cần hắn nghĩ, cường thịnh trở lại người, cũng có thể cùng đánh một trận. Này bóng trắng tại Huyết Hà khí tức dưới, tức khắc nổi lên nói về sóng gợn. Này bóng trắng mặc dù không có khuôn mặt, nhưng lúc này Tần Trần nhưng trong nháy mắt theo đối phương trên thân. Cảm thụ được vẻ ngưng trọng khí tức. Này bóng trắng nhìn chằm chằm Tần Trần nói. Người tuổi trẻ, này vị này viễn cổ hỗn độn thần ma. Lai lịch không phải một dạng. Này bởi vì sao sẽ nghe theo ngươi sai phái? Chẳng lẽ là kiếm tổ đại nhân hỗ trợ? Tần Trần trong lòng cả kinh. Bởi vì đối phương nhắc tới kiếm tổ. Điều này có ý vị gì? Một dạng viễn cổ hỗn độn thần ma. Bình thường nhưng sẽ không dễ dàng khuất phục người khác. Cái này người không phải là kiếm tổ đại nhân thay ngươi trấn áp. Mà là có tình ý chủ động theo ngươi. Vậy ngươi khả năng liền cẩn thận. Sợ là không có lòng tốt. Bóng trắng thân hình biến phải hư ảo. Trầm giọng nói. Huyết Hà Thánh Tổ. Dừng tay. Lúc này, Tần Trần tròng mắt hơi híp. Hướng về phía Huyết Hà Thánh Tổ nói. Vâng, đại nhân. Huyết Hà Thánh Tổ trong nháy mắt thu lại. Hóa thành nhất đạo huyết ảnh. Lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng trắng. Bóng trắng ngẩn ra. Này viễn cổ hỗn độn thần ma yên nhiên như thế nghe theo Tần Trần nói. Chẳng lẽ là hắn suy đoán sai lầm? Tần Trần nhàn nhạt nói. Các hạ cuối cùng là ai? Không báo tên ra, liền đừng trách bản thiếu không khách khí. Người trước mắt, tuy là cực có khả năng một vị viễn cổ nhân tộc cường giả trí tôn tàn hồn thần niệm. Nhưng mà, khi không có hoàn toàn chắc chắn trước. Tần Trần đương nhiên sẽ không sơ suất. Thân phận của hắn, tại đây Hắc Ngọc Đại Lục, không cho sơ thất, không cần khẩn trương. Ta nếu đối với ngươi có mang địch ý, lại làm sao có thể còn ở nơi này nói chuyện với ngươi? Bóng trắng cười nói, nhưng hắn một câu nói tiếp theo nhưng là để cho Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Ngươi đến từ nhân tộc thiên giới. Với lại từng đi qua thông thiên kiếm các táng kiếm thâm uyên chứ. Sợ là kiếm tổ đại nhân truyền nhân. Các hạ nói thế giải thích thế nào? Tần Trần không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Bóng trắng cười. Sau đó thở dài một tiếng. Nói. Không cần khẩn trương. Ngươi không phải cũng sớm đã nhìn ra được sao? Ta giống như ngươi. Cũng đến từ nhân tộc. Tần Trần trong lòng hơi động. Nói. Chẳng lẽ các hạ là trước kia cùng Hắc Ám nhất tộc chinh chiến nhân tộc cường giả sao? Không sai, bóng trắng nói, thanh âm có chút thê lương. Tần Trần giật mình, vậy đối phương đi tới Hắc Ám tổ địa cũng đã có 100 triệu năm. Thực sự là không dễ dàng. Người tuổi trẻ đến nói một chút, ngươi tại sao sẽ tới nơi này? Bóng trắng nói, Tần Trần hơi nhíu mày. Hắn tuyệt không có khả năng nhẹ như vậy tin hắn người. Người này ngay cả mặt mũi mục đích cũng không có lộ ra. Sẽ để cho hắn tin tưởng đối phương. Cách chương.